Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Nhật trình: Tới gần bờ biển thành thị Ái Lỗ Mã, đã từng bởi vì khô hạn cùng bão cát, dần dần trở nên đến hoang phế. Rất đa nhân khẩu rời ra thành phố này, nhưng là từ 3 tháng trước bắt đầu, nơi này bắt đầu trời mưa, mà lại vương quốc bắt đầu trùng kiến thành thị. Ái Lỗ Mã hôm nay liền trùng kiến hoàn tất. Một ngày này, toàn bộ Ái Lỗ Mã trên đường phố, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có một tên binh lính đứng ở nơi đó canh gác. Nhưng là ở trên đường phố Ương thì tụ tập rất nhiều người. Hôm nay sòng bạc liền muốn khai trương. Đúng vậy a, mà lại là vương quốc Alabasta mở sòng bạc. So trước kia Vũ Yến sòng bạc còn muốn lớn. Nhưng là trừ cái kia sòng bạc, còn lại cỡ nhỏ sòng bạc toàn bộ bị thủ tiêu. Vương quốc Alabasta cũng quá bá đạo chút, chỉ có thể tự mình làm. Đừng người không thể làm sao? Ta lại cảm thấy còn tốt. Các ngươi thế nhưng là không biết, một năm này mở mười mấy vợ con hình sòng bạc, hỗn loạn vô cùng, thường xuyên phát sinh tranh đấu. Không chỉ có như thế, có chút sòng bạc còn tại lừa gạt tiền. Hiện tại vương quốc Alabasta dắt tay, đánh bạc cũng yên tâm chút, chỉ là quá xa, còn tại sa mạc trung ương, chung quanh bình dân nghị luận ầm ĩ, nhưng đều hướng về phía trước hội tụ, cuối cùng đi đến trung tâm ven hồ. Tại hồ biên giới, có một tòa to lớn kiến trúc, chiếm diện tích cực lớn, vàng son lộng lẫy, có một cái nhãn hiệu, trên đó viết Las Vegas. Lúc này sòng bạc, hai đạo mạ vàng sòng bạc đại môn rộng mở, lần lượt từng thân ảnh tiến vào sòng bạc, đại bộ phận đều là bình dân, hy vọng thể nghiệm sòng bạc. Người tốt, mời bên này hối đoái thẻ đánh bạc. Nơi này là 21 giờ. Nơi này là hắc rách. Tiên sinh có muốn thử một chút hay không? Bên này là slot machine. Có phục vụ viên tại giới thiệu chung quanh giải trí hạng mục. Toàn bộ một tầng, 2/3 khu vực là chiếu bạc, 1/3 thì là slot machine. Trừ cái đó ra, còn có gợi cảm chia bài. Mặc mang viền đỏ tây trang màu đen đôn đốc, cùng mặc tây trang màu đen mang theo màu lam ngực khăn cảnh vệ. Tầng thứ nhất diện tích rộng lớn, trang trí vàng son lộng lẫy. Phía trên là từng cái xa hoa đèn treo. Tầng thứ hai thì phải từ dựa vào sau trên bậc thang đi. Chỉ có bàn tròn, mà lại thẻ đánh bạc tương đối cao. Cái bàn khoảng cách cũng xa xôi. Tầng thứ ba, tầng thứ tư thì là phòng đơn. Chỉ có VIP hộ khách mới có thể tiến vào. Nhiều người như vậy, xem ra hẳn là có thể trở về bàn. Tầng thứ hai bên trên, mấy đạo thân ảnh đứng tại phía trên đại môn gian phòng pha lê phía trước. Từ nơi này có thể nhìn đến phía dưới vị trí. Tóc lam thiếu nữ nhìn phía dưới lít nhà lít nhít dân cờ bạc. Thở ra một hơi, đầu tư như thế lớn. Dựa theo hôm nay lưu lượng khách, xem ra qua không được liền có thể hồi vốn. Vivi công chúa, hôm nay chỉ là gầy dựng, về sau chưa hẳn có nhiều người như vậy. Thường ngày có thể có 1/10 liền không sai biệt lắm. Một dáng người cao, C lão giả nói, 1/10, vậy cũng quá ít đi. Vivi khẽ nhíu mày, nói, đây chẳng phải là có rất nhiều nơi sẽ để trống. Ta xem hạ thường ngày chi tiêu, mấy trăm tên bảo an phục vụ viên cùng kẻ kinh doanh. Mỗi ngày chi tiêu liền cực kỳ khủng bố, mà lại chi phí liền tiếp cận 1 tỷ belly. Lấy người đến sau ít, có thể hay không thu hồi chi phí? Cái này sòng bạc cũng quá lớn chút. So Crocodile kiến tạo sòng bạc muốn lớn mấy lần, mà lại trang trí quá mức xa hoa. Lão giả cười lấy nói ra, không cần lo lắng, dù cho chỉ có 1/20, cũng đầy đủ chúng ta duy trì sòng bạc chi tiêu. Còn trang trí cùng sòng bạc lớn nhỏ, là vì truyền lại cho người khác một cái tin tức. Nơi này xa hoa mà lại an toàn. Dạng này những cái kia khách hàng lớn mới lại muốn tới nơi này. Chúng ta thu nhập, phải nhờ vào bọn hắn. Hắn nói không sai Vivi công chúa. Chỉ cần đánh ra thanh danh. Đến lúc đó không chỉ có là Alabasta cư dân. Thậm chí địa phương khác khách tới cũng lại muốn tới nơi này. Igaram đứng tại cách đó không xa, nói ra, tòa thành thị này lúc đầu đã hoang phế. Chúng ta kiến tạo tốt thành thị, lúc đầu không có người tới nơi này, nhưng nhìn hôm nay tới nơi này người, tòa thành thị này về sau cũng sẽ không hoang phế xuống dưới. Vậy là tốt rồi, Vivi gật gật đầu, nhìn thấy hoang phế thành thị một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh lực. Vivi trong lòng một màn kia khúc mắc cũng biến mất không còn tăm tích. Để thành thị tràn ngập sức sống, đồng thời gia tăng tài chính thu nhập. Cái này sòng bạc cũng không phải là chuyện gì xấu. Vivi nhìn về phía bên người nam tử to con, tò mò hỏi, Sikurei, nói đến, Las Vegas cái tên này đến cùng có hàm nghĩa gì? Sikurei được cho phép sử dụng tên của mình, nhưng trên thực tế, tại Baroque Works, tên của hắn lưu truyền rất rộng. Chỉ ít tại Whiskey Peak tiếp nhận khảo hạch lúc, hắn liền chủ động nói ra quá tên của mình. Cho nên từ rất nhiều người biết được hắn, hắn giống như Bon Curay, cũng chưa từng che giấu qua tên của mình. Ta cũng không biết, Sikurei lắc đầu nói ra, xã trưởng nói nhất định phải dùng Las Vegas cái tên này. Vivi gật gật đầu, sau đó nhìn xem Sikurei hỏi, ngươi thật không biết các ngươi xã trưởng là ai chăng? Không biết, ngoại trừ phó xã trưởng bên ngoài, người khác cũng không biết xã trưởng thân phận. Sikurei hồi đáp, các ngươi xã trưởng thật đúng là thần bí a, Vivi cảm thán một câu. Sau đó nhiều hứng thú mà hỏi, ta làm cho các ngươi hợp tác đồng bạn, chẳng lẽ liền không có tư cách gặp một lần các ngươi xã trưởng sao? Tại Baroque Works ẩn núp thời gian dài như vậy, đều không có nhìn thấy kia cái gọi là xã trưởng. Cái này khiến Vivi hiếu kỳ thân phận của hắn. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm xã trưởng ý kiến. Ở sau lưng của nàng, một thanh âm vang lên. Chính là Paula, nàng ngồi ở chỗ đó uống vào hồng trà. Cười hỏi, Vivi công chúa, ngươi cảm thấy thế nào? Thôi được rồi, Vivi nhìn thoáng qua sau lưng, lắc đầu, mà sau nói ra, ta sợ thấy hắn về sau. Hắn giết ta diệt khẩu, vậy liền không có biện pháp. Paula đem hồng trà uống một hơi cạn sạch, đem cái chén để lên bàn. Nhưng ở thời điểm này, bỗng nhiên tiếng thét chói tai vang lên. A, không muốn, chỉ gặp phía dưới xuất hiện một đám hải tặc. Thủ lĩnh bắt lấy mỹ nữ chia bài cổ áo, trên mặt lộ ra dâm tà tiếu dung. La lớn, tốt nữ nhân xinh đẹp, đi theo đại gia đến trên biển hưởng lạc đi. Hải tặc cử động, đã quấy rầy phụ cận bảo an. Lập tức có cảnh vệ tiến lên. Tiên sinh, mời ngươi buông nàng ra. Những này đến từ trăm vạn đặc công cảnh vệ có một cái hành vi quy tắc. Đối mặt làm loạn hành vi, chuyện làm thứ nhất là khuyên can. Hải tặc thủ lĩnh lập tức nhìn chằm chằm hướng đối phương. Hỏi, ngươi là cái thá gì? Cũng dám ngăn cản bản đại gia. Vậy cũng chỉ có thể mời ngươi ngừng. Cảnh vệ bước chân một bước, hướng phía hải tặc thủ lĩnh phóng đi, đấm ra một quyền, nhưng là sau một khắc, cảnh vệ trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã ở xa xa trên mặt đất. Thấy cảnh này, từng người cảnh vệ xông lên, nhưng lại bị những này hải tặc cho tùy tiện đánh ngã xuống đất. Quá yếu, nhanh, sòng bạc lão bản ra, chuẩn bị cho ta 2 ức tiền mặt, không phải ta liền giết sạch người nơi này. Hải tặc thủ lĩnh phách lối hô, thực lực không tệ, Vivi nhìn về phía Sikurei, lạnh lùng nói ra, các ngươi người, thực lực cũng quá kém chút, không chỉ có riêng có chúng ta người, còn có binh lính của các ngươi. Sikurei trả lời một câu, có thể bảo vệ hộ sòng bạc an toàn chức trách của các ngươi. Vivi không vui nói, ta không nói sẽ để bọn hắn còn sống rời đi. Sikurei sắc mặt âm lãnh, quay người rời đi, đi ra phòng, chờ một chút ta. Merry Christmas theo sát phía sau, cùng Sikurei cùng một chỗ. Ra phòng, Sikurei đi vào nơi thang lầu, thả người nhảy lên, hướng về nơi xa nhảy tới. Chỉ gặp thân thể của hắn xẹt qua cực khoảng cách xa, sau đó mãnh rơi xuống. Oanh, hải tặc thủ lĩnh bị Sikurei ép ngã xuống đất, thổ huyết không thôi. Dám đến chúng ta sòng bạc sinh sự. Sikurei lạnh hừ một tiếng, đứng dậy, xông vào hải tặc ở giữa. Nương theo lấy hải tặc kêu thảm. Từng người hải tặc bị đánh bại trên mặt đất. Phanh, phanh, nơi xa tiếng súng vang lên. Từng người hải tặc bị viên đạn bắn trúng. Ngã xuống đất, chỉ dùng hai không tới 10 giây. Hơn 10 người hải tặc, toàn bộ ngã trên mặt đất. Thoi thóp, giải quyết, Sikurei về lên trên lầu. Đứng tại Vivi bên người. Nhẹ nhàng nói, vất vả ngươi. Vivi nhẹ nhàng gật đầu. Hơi kinh ngạc với hắn vừa rồi biểu hiện. Một bước nhảy ra mấy chục mét. Sau đó chỉ dùng như vậy ngắn ngủi thời gian liền giết chết bọn hắn. Không chỉ có như thế. Merry Christmas thực lực cũng không tệ. Cách như vậy khoảng cách xa. Bách phát bách trúng. Mình có thể biến thành hạt cát. Ngược lại cũng không sợ bọn hắn. Nhưng là trừ mình ra. Toàn bộ Alabasta. Lại không một người có thể ngăn cản bọn hắn. Mà dạng này người, cũng bất quá là Mr. Ba. Tại kia phía trên, còn có vô số cường giả. Cho nên còn cần muốn cẩn thận từng ly từng tí hợp tác. Vivi nhìn phía dưới cảnh vệ đem từng người thi thể kéo ra ngoài. Tò mò hỏi, các ngươi xử lý như thế nào những này hải tặc? Tìm một chỗ chôn. Sikurei nhẹ nhàng nói. Vậy thì do các ngươi xử lý tốt. Vivi gật gật đầu nói. Đối với những này hải tặc, nàng cũng không có quá nhiều lòng thương hại. Nàng tại Whiskey Peak, liền tham dự giết chết qua rất nhiều hải tặc. Tại nguyên tắc bên trong còn sẽ chủ động đến điên đảo bên trên. Đem hải tặc hấp dẫn đến Whiskey Peak, hiệp trợ giết chết bọn hắn. Nhưng trên thực tế, những này hải tặc cũng không có bị mang vào sa mạc mai táng. Ái lỗ mã thành thị bờ biển, những này hải tặc bị trói tốt. Đưa vào một chiếc thuyền, hướng về nơi xa hành xử mà đi. Chiếc này thuyền biển đi về phía trước một khoảng cách, đi tới một chỗ tiểu đảo. Mấy tên thợ săn tiền thưởng hạ thuyền, kéo xuống tới hơn 10 người hải tặc. Những này hải tặc đại bộ phận đã chết, trên người có chí mạng vết thương. Có còn sống, thụ trình độ khác biệt tổn thương. Có hai vị, thậm chí một điểm tổn thương đều không có thụ. Mặt đối không thể chiến thắng địch nhân. Trực tiếp thúc thủ chịu trói. Nhưng còn sống. Tất cả mọi người bị nhét ngừng miệng ba. Tay chân trói lại. Không cách nào động đậy. Làm phiền các ngươi. Tại trên bờ. Có hơn 10 người ước vạn trưởng giả. Đem hải tặc tiếp nhận về sau. Sau đó đặt ở trên xe ba gác. Vận đến rừng cây chỗ sâu. Đi đến một cái cự đại viện bên ngoài tường. Mở ra cửa sân. Chỉ gặp bên trong nằm sấp lấy một đầu cự thú. Kinh khủng dữ tợn, cự thú ở chỗ này. Chúng ta không cần giết chết. Trực tiếp để ở chỗ này là được. Ức vạn trưởng giả nhìn một chút xa xa cự thú. Thận trọng đem hải tặc toàn bộ đặt ở cổng cách đó không xa trên đất trống. Sau đó chậm rãi rời đi. Đợi đến bọn hắn sau khi đi. Hạ Thu chậm rãi đi qua. Tại những này hải tặc trên thân hít hà. Ngô ngô ngô, một con sống hải tặc ánh mắt khủng hoảng. Muốn dãy dụa, nhưng là không có bất kỳ cái gì kết quả. Hạ Thu hé miệng, đem những này hải tặc thân thể toàn bộ cắn đứt. Sau đó qua một phút, mới đem thi thể toàn bộ ăn vào bụng bên trong. Cũng không tệ lắm, Hạ Thu cảm thụ được thể nội nhiệt lưu xuất hiện. Hài lòng gật đầu, nhóm này hải tặc năng lượng ẩn chứa tương đối nhiều. So Whiskey Peak thợ săn tiền thưởng đi săn đại bộ phận hải tặc năng lượng đều muốn nhiều. Theo thời gian trôi qua, sòng bạc thanh danh lớn về sau, gây chuyện sẽ càng ngày càng ít, nhưng ngày sau nhưng dám ở chỗ này xuất thủ, thực lực đều sẽ không tệ. Lại thêm bến cảng thành thị cây cải dầu hoa xuất hiện hải tặc, cũng sẽ bị một tên khác cao cấp đặc công dẫn đầu ước vạn trưởng giả vận chuyển tới nơi này. Dạng này liền sẽ là một cái tương đối ổn định năng lượng nơi phát ra. Đã có thể đạt được cường hóa năng lượng. Lại có thể đạt được ổn định thu nhập nơi phát ra. Một hòn đá ném hai chim. Cho nên Hạ Thu tại Whiskey Peak một ngày. Liền lại muốn tới nơi này. Ở chỗ này đợi một ngày. Hạ Thu ăn xong thi thể. Nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên xuống biển săn mồi. Chờ đến trời tối người yên lúc. Tiến vào hải dương. Hướng về nơi xa bơi đi. Sáng sớm hôm sau. Hắn đi tới tiểu hoa viên. Chờ đợi trong chốc lát, Yêu Yêu đọc sách tập kích một đầu tam giác long, tách ra ăn hai lần. Sau đó về tới Whiskey Peak phụ cận lá cây đảo, nhìn có hay không hải tặc đưa tới. Đến ban đêm, hắn lại rời đi, một ngày một đầu khủng long. Sau đó tại Alabasta cùng lá cây đảo ăn hải tặc, mặc dù không phải mỗi ngày đều có thể ăn vào hải tặc, thực lực cũng cao thấp không đều, nhưng là cách 2-3 ngày liền có thể ăn vào mấy người. Góp gió thành bão, cũng 10 phần khả quan. Tiến hóa năng lượng cùng cường hóa năng lượng đều có nơi phát ra. Hạ Thu thân thể đang thong thả tăng cường, chỉ ít không cần phải gấp gáp đi tập kích đại hải tặc cùng hải quân. Còn lại chính là Baroque Works phát triển, có sung túc tài chính nơi phát ra, Baroque Works có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Như vậy đầu tiên, Hạ Thu dự định thành lập một cái ngành tình báo, phụ trách thu thập tình báo tin tức, thành lập thuộc tại mình tin tức con đường. Dò xét, giám thị, phòng ngừa người khác thẩm thấu cùng điều tra. Đối với một thế lực khổng lồ tới nói, ngành tình báo ắt không thể thiếu. Nhưng hắn lại phát hiện cái này có chút khó khăn. Một cái là mình phân thân thiếu phương pháp. Ngoại trừ tiến hóa cùng cường hóa bên ngoài, có thể phân ra tinh lực càng ngày càng ít. Tiếp theo là có thể lợi dụng quá ít người. Paula nữ nhân này quá đần. Phổ thông sự vụ còn có thể chế tác tình báo, độc lập phụ trách một cái bộ môn, cơ bản không cách nào làm được. Đồng thời, mình không cách nào hoàn toàn bại lộ ở trong mắt người khác. Chỉ có thể thông qua Paula, đến khống chế những người khác. Bên trong ở giữa cách một tầng, mệnh lệnh cần truyền lại hai lần. Quá mức rườm rà, mà Paula tự thân cũng vô pháp chu đáo. Chủ yếu nhất là, mình không thể để Paula có được quá quyền to lực. Phòng ngừa nàng giá không mình, mà lại nhất định phải có ngăn được năng lực của nàng. Cho nên mình còn cần thích hợp thủ hạ, đến giúp mình thành lập ngành tình báo. Có năng lực, còn cần có thể cáo chi thân phận, đầy đủ trung thành. Dạng này người, thật sự là khó mà tìm kiếm. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.